Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tình huống vô cùng nguy cấp, đàn sói ập tới, chúng cao thủ vừa dùng kiếm ngăn cản vừa lao vào Độc Cô Bại Thiên. Phía sau lưng hắn là chỗ đàn sói thừa thớt nhất. Khắp huyết thần kiếm trong tay của hắn lại sáng chói, toàn bộ thiên địa tinh khí dâng tràn thần kiếm. Thanh kiếm chứa đầy sức mạnh rít lên ong ong, phảng phất như đang khát thèm máu nóng. Chiến thiên diệt thế trảm. Hắn gầm vang, ác lang từ phía sau lưng hắn xông tới đều dựng lại vì hoảng sợ. Mấy cao thủ trước mặt lại cảm giác được khí tức nguy hiểm, vội vàng lùi lại. Quang kiếm đỏ tía vút lên, quang mang chiếu sáng trời đêm. Nhát kiếm kinh thế ẩn chứa thiên địa tinh khí vô tận phát ra, tiếng nổ chấn động màng tai, phảng phất như sét đánh từ 9 tầng trời giáng xuống. Chúng cao thủ không thể lùi lại được nữa, vội quét sạch ác lang đang lao tới, rồi vung ra một kiếm. Thiên địa tinh khí hùng hậu hóa thành tiên thiên kiếm khí và chạm với kiếm khí do chúng cao thủ phát ra trong lúc gấp gáp. Ầm một tiếng, khói bụi mù mịt, cát vàng ngập trời. Tình cảnh Độc Cô Bại Thiên đối quyết với ba sát thủ trẻ mặt tái hiện. Có điều, ba sát thủ được đổi thành cao thủ khác. Trong phạm vi mấy chục trượng mờ mịt khói bụi, mùi máu tanh nồng khiến người ta muốn nôn ra. Lần này Độc Cô Bại Thiên giữ lại một phần sức mạnh. Ngay sát na, hai đàn kiếm khí va nhau. Hắn sử dụng thần hư bộ, nhanh chóng thoát khỏi lỗ hổng giữa đàn sói. Khi khói bụi tan đi, quanh đó đều hóa thành sa mạc. Ác lang lọt vào vòng áp lực đều tan xương. Mấy cao thủ phải đón đỡ nhát kiếm đều trắng nhợt mặt mày. Vô số thầy sói ngã rạp ngoài rìa sa mạc. Mùi máu nồng nặc bốc lên. Có người gào lên. Chẳng lẽ hắn thật sự đến ma vực rồi sao? Thời gian không cho phép họ cả nghĩ. Đàn sói phía ngoài bị kích động. Một mùi máu càng kích thích hung tính của chúng hơn. Vô số hùng làng lao bổ vào toán cao thủ bị vây khốn trong trường. Lập tức mấy chục đạo tiền tiền kiếm khí dấy lên. Kiếm khí tung hoành, máu vàng tung tóe. Thầy sói liên tục ngã rạp, tiếng ru vang lừng. Độc Cô Bại Thiên ẩn mình ngoài xa đàn sói. Nhìn trận chiến thảm liệt mà nhíu mày. Hắn không quan tâm đến sống chết của ai. Nếu Thủy Tinh và Lý Thi mất mạng thì hắn không khỏi hổ thẹn. Khi thiên hạ quần hùng đều muốn trù sát hắn, họ vẫn chừa lối thoát cho hắn, khiến cho hắn cảm động khôn tả. Nhưng hắn biết họ vẫn đứng về phía chính đạo, sẽ có một ngày quyết đấu sinh tử với hắn. Hắn nhìn vào trong tràng đấu, bất giác bật cười. Mấy vị cao thủ thứ vương cấp liều mạng chặn trước mặt họ. Cạnh mấy nữ tử trẻ tuổi cũng có cao thủ thanh niên bảo vệ. Hắn không dám thở than, mị lực của mấy mỹ nữ quả thật là vô biên. Trong tình huống này còn có người muốn là hộ hòa sứ giả. Bất quá, hắn tin rằng không lâu nữa, những thanh niên đó sẽ thay đổi cách nghĩ. Khi phát hiện lực khí sắp cạn, tân sẽ quay sang giữ gìn để thoát thân. Với công lực của bọn chúng, tuyệt đại đa số sau cùng sẽ thoát, nhưng muốn an lành, e rằng là không dễ. Còn mấy tên ngu xuẩn này bảo vệ Thủy Tinh và Lý Thi, họ sẽ không bị hao phí bao nhiêu công lực, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Mấy con sói ở bên ngoài nhận ra hắn, liền lao tới. Hắn vội vàng sử dụng thần hư bộ bỏ chạy, thoáng sau đã vô ảnh vô tung. Đến một nơi an toàn, hắn liền cười điên cuồng. Đúng là ác nhân sẽ gặp báo ứng, chiến đấu với đàn súc sinh kia. Như vậy mới đúng chứ. Ồ, không được, giờ là tiết thu, nơi nào cũng có cỏ khô. Bọn khốn đó mà đốt hết thì đàn sói sẽ chết hết. Ôi, chúng ta thật là tính toán sai rồi. Chúng đúng là tốt số. Bất quá hiện giờ chúng đang say máu, nhất thời không thể nghĩ ra cách này được đâu. Lão tử ta phải lợi dụng thời gian này khôi phục công lực mới được. Thế rồi hắn liền đả tọa điều tức khôi phục công lực của bản thân. May mà lần này ai ai cũng vội vàng dùng kiếm, không ngạnh tiếp công lực. Bằng không hắn đã trọng thương rồi. Sau 9 vòng điều tức, công lực của hắn khôi phục lại hoàn toàn. Hắn lén quay lại chỗ đàn sói, đứng xa xa quan sát. Hỏa quang xung thiên, đàn sói chạy tứ tán. Trong khói lửa còn nồng nặc mùi máu tanh. đàn sói đã bị đuổi đi hết. Mười mấy bóng người liêu siêu bước ra từ hỏa quang. Ai nấy toàn thân đầy máu tanh, không hiểu là máu bản thân hay là máu sói dính vào người. Mẹ nói chứ, bọn khốn này không ai làm sao cả. Mạng đúng là lớn thật đấy. Bạc Vũ Tì rít lên. Ta căm hận tên độc cô Bại Thiên đến chết. Tương lai bắt được, phải chẻ làm tám mảnh. Nhiều máu sói thế này, ghê quá. Nói rồi nàng ta cong người nồn thốc nồn tháo. Mẹ nói chứ, định diện lão tử, thì lão tử phải tính cách bắt người mới được. Lại có giọng chói tai rít lên. Còn mẹ người độc cô Bại Thiên, đổ lòng làng dạ sói vong ân phụ nghĩa, còn chuột đáng chết. Biết vậy ta dẫm chết người cho rồi. Nam tử đó thân thể cao lớn, chính là tên yêu quái đối với độc cô Bại Thiên. Hắn đứng trong bóng tối mà lẩm bẩm. Tên nhân yêu này mắng độc địa thật, sao đàn sói không biến người thành nhân yêu thật nhỉ? Thương Tâm Nhân lên tiếng. Hòa huynh nói độc cô Bại Thiên vong ân phụ nghĩa, huynh có ơn gì với hắn sao? Cút, cút ra. Thương Tâm Nhân, người cứ việc thường còn mẹ người đi. Bà nãy lúc đối phó với đàn sói, sao người không hỏi đến ta nhỉ? Chỉ biết chạy quanh thủy tinh cùng Lý Thi. Không một tên nào đến giúp ta cả. Còn cả ngươi và ngươi nữa. Mấy tên khốn kiếp, không ai đến giúp ta cả. Bọn sắc làng các người chỉ biết lấy lòng nữ nhân, lũ khốn. Hòa Vân Phi như một mụ già lắm mồm, mắng mỏ toán cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi. Bọn họ đều phi thường kỵ húy với gã, không ai dám cãi lại. Vương cấp cao thủ tiền bối, già đò không nghe thấy gì. Đầu cô Bại Thiên từ xa nhìn gã nhân yêu, liền mắng thầm. Tên này đúng là cực phẩm của nam nhân, khiến người ta sợn cả gai ốc đấy. Đầu thai nhầm mất rồi, không phải là người có cục hầu, lão tử còn coi người là nữ nhân mất. Nửa đời sau này cứ làm nữ nhân đi. Độc cô Bại Thiên, con rùa đen vương bát đàn, ta gửi lời hỏi thăm mồ mả tổ tiên của tám đời nhà ngươi. Tên nhân yêu biến thái, cứ đợi đấy. Độc cô Bại Thiên từ từ lẩn vào bóng tối, thầm nghĩ. Chúng nhân như vậy ngăn ta đi về hướng Tây, có phải sợ ta đến được ma vực không? Đó là nơi như thế nào nhỉ? Độc cô Bại Thiên càng nghĩ, càng thấy ma vực có điều cổ quái. Lợi dụng vô thượng khinh công thần hư bộ, hắn lén quay lại chỗ đống lửa, định nghe ngóng tin tức từ các cao thủ. Hoa Vân Phi đã thu liễm phòng thái như bà già lắm mồm, có điều vẫn còn cào nhào. Thầy gã hơi quá đáng, một vương cấp cao thủ cất tiếng hỏi. Vân Phi, người không thấy mệt sao? Vâng, ta nhìn thấy mấy tên trọng sắc khinh bạn này là lại giận. Nhờ đến tên khốn độc cô Bại Thiên đáng chém vạn đao, đại muốn phát cuồng lên. Bạc Vũ Ti thì cười nói. Hòa huynh đệ thật thú vị. Nếu không phải biết chắc huynh đệ là nam tử, muội sẽ cho rằng huynh là nữ nhì đấy. Nói rồi, nàng ta khẽ mỉm cười. Sắc mặt của Hoa Vân Phi thoạt trắng thoạt đỏ, rồi trở lại bình thường. Mỹ nhân à, nàng dám sử nhục ta như vậy. Cẩn thận, đêm nay ta đến phòng của nàng đấy. Cứ đến đi, xem ai sợ ai chứ. Bạc Vũ Ti cười lành lành. Số cao thủ thứ vương cấp còn lại không có phản ứng. Xem ra đã quen thuộc với tính cách của cả hai. Mấy vương cấp cao thủ không chịu được nữa, người vừa lên tiếng lại nói, Vân Phi, người lại phạm phải sai lầm nữa rồi, biết chưa? Vạn bối không biết ạ. Lục trường chúng ta thật sự không nên cho các người biết chuyện ma vực, sợ các người không giữ bình tĩnh được, sẽ tiết lộ ra mất. Các người còn trẻ quá, chưa hết xung động, kết quả là... Nhắc đến ma vực, tất cả lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng là vạn bối quá xung động rồi. Hòa Vân Phi ủ rũ. Lục vạn bối... thấy dáng vẻ của hắn quá trầm ổn, tưởng rằng hắn có chỗ ỷ lại, nghĩ đến mà vực mà các tiền bối nói nên buột miệng nói ra. Không trách người được, còn trẻ quá mà. Lý Thị cất tiếng nói, tiền bối, mà vương đó lẽ nào đã tìm được ma vực rồi? Có lẽ là chưa đâu, dù hắn tìm được cũng không tiến vào được. Vì sao? Các cao thủ vương cấp cất tiếng hỏi, ngay cả thủy tinh vốn lạnh nhạt nhất cũng tỏ ra quan tâm. Một vương cấp cao thủ khác cất tiếng nói, việc liên quan đến ma vực vô cùng bí ẩn, ngay cả bọn ta gần đây mới biết. Nói gì đến các ngươi? Lục Trường chỉ nói sơ qua để các ngươi ngăn hắn đừng đi về phía Tây rồi xa vào ma vực trong truyền thuyết. Ma tính đại phát, triệt để dấy lên bất tử ma lực trong cơ thể. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi biết rõ. Độc cô Bại Thiên trong bóng tối cũng nín thở lắng nghe, sợ sẽ lọt mất một từ nào đó. Cõi đời này có nhiều nơi bí mật, dù mạnh như thế nào là đế cảnh cao thủ cũng không dám lấy thần mạo hiểm, luôn kính sợ những nơi đó. Ở vùng hoang dã này, phía bên kia là đại thảo nguyên vô biên, qua hết thảo nguyên là sa mạc mênh mông. Ma vực ta nhắc đến nằm trong sa mạc đó. Vốn bí mật này dù là vương cấp cao thủ cũng không biết, bởi chúng ta cũng không đủ khả năng đặt chân vào đó. Chúng ta nhờ được một vị tiền bối đạt đến tu vi đế cảnh chỉ điểm mới biết có một nơi như thế. Đó là một nơi đáng sợ. Từ xa quan sát, chỉ thấy nơi đó tối tăm, không hề có ánh sáng, phảng phất là một không gian cách ly, không liên quan gì đến thế giới này. Cả ngày trong ma vực đều thấy âm phong gào rú, từ khí âm u, ma khí dày đặc đen ngòm, như là khói mây liên tục phiêu lãng ra bên ngoài. Chỉ nhìn thôi cũng đủ rùng mình rồi. Bên rìa của ma vực chất đầy xương trắng của người và súc vật, phảng phất như là địa ngục. Không hiểu số xương này tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, bột xương phong hóa phủ kín cát trên sa mạc. Từ xa xa nhìn lại, những đống xương trắng đáng sợ đó ánh lên chói mắt bên cạnh rìa hắc ám. Tất thảy đều hít một hơi khí lạnh, nơi đó có khác gì nhân gian địa ngục chứ? Không hiểu từ đời nào, tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm vô tình biết được nơi đó. Đế cảnh cao thủ với công lực diệu tuyệt vượt vạn dặm, từ các nơi thuộc Thiên Vũ đại lục đổ về ma vực. Nhưng từ khi họ vào, đều không còn ai nghe thấy gì nữa, vĩnh viễn tiêu tan. Đó là thảm án trong lịch sử của võ lâm, nhưng chỉ được lưu truyền trong hàng ngũ các đế cảnh cao thủ. Có lẽ vị tiền bối đó biết con người có lòng hiếu kỳ, nên không kể về nơi bí mật đó với người đời, đề phòng sẽ có vô số người hy sinh lãng phí. Lẽ nào xưa nay chưa ai chân chính hiểu được ma vực sao? Một thanh niên cao thủ thứ vương cấp buột miệng hỏi. Nghe ta kể từ từ, nếu không có sự việc sau đó thì các đế cảnh cao thủ sao lại gọi nơi đó là ma vực chứ? Vị vương cấp cao thủ tiếp lời. Mấy chục năm qua đi, trong võ lâm không ngớt có đế cảnh cao thủ đến dò xét nơi ấy. Kết quả không một ai may mắn sống sót. Rồi đến một thời đại không rõ, võ lâm xảy ra loạn động. Trường loạn động này vang danh lịch sử của võ lâm. Một vị ngạo thế thiên tài hoành không xuất thế, quật khởi như sao băng tỏa sáng, chiếu sáng cả Thiên Vũ đại lục. Mới chưa đến 20 tuổi, ông ta đã đột phá được hạn chế vương cấp, tiến vào đế cảnh, rồi đi khiêu chiến các lộ cao thủ trong thiên hạ. Thiên điền thiên tài như thế, quả thật là gây chú ý, vô số hào quang cùng chiếu lên mình ông ta. Rồi ông ta biến chất, mất đi bản tính, trong một đêm cuồng tính đại phát, bắt đầu đồ sát người trong võ lâm. Nơi nào ông ta đi qua đều dấy lên mưa máu gió tanh, cơ hồ không ai ngăn được. Ngay cả những đế cảnh cao thủ ngang cấp cũng không ngăn cản được. Ông ta đánh xong là rút, đục đồng lúc tây, vĩnh viễn không để cho ai nắm được hành tung. Sau đó ông ta càng trở nên ác độc, không từ việc gì không làm, đặc biệt là thích gian sát nữ tử. Danh bồn khuê tú trong thiên hạ đều lâm nguy, có không ít nữ tử trẻ tuổi tự hủy dung nhan tránh cho gia tộc gặp họa. Lúc đó có người nghĩ ra cách dùng nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ dẫn dụ thiên tài cuồng tính đại phát, triệt để mất đi bản tính đến ma vực. Tám đế cảnh cao thủ bí mật đi theo, chuẩn bị vây bắt ông ta. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Thiếu niên điên cuồng tà ác đó bị 7-8 cao thủ đồng cấp vây công, xa vào tuyệt cảnh. Sau cùng ông ta thoát được, bất quá toàn thân công lực bị phế, mất đi một thần võ công ngạo thế. Người đó là ai? Tà ác như vậy thì đại đa số người võ lâm phải biết mới đúng. Vì sao chỉ có đế cảnh cao thủ mới biết? Vương đạo lại hỏi. Người đó rất nổi danh. Hơn nữa, người nào trong võ lâm cũng biết đến một cao thủ tà ác như vậy. Vương cấp cao thủ kia đáp. Ông ta là ai? Lẽ nào là bất tử chi ma trong truyền thuyết? Không thể nào, ngay cả thánh cấp cao thủ cũng không làm gì được ông ta sao? Vương cấp cao thủ thở dài trả lời. Chính là bất tử chi ma. Ma vừng vì ông ta mà xuất hiện. Bản ấy ta kể là khi ông ta chưa thành ma. Những bí mật liên quan đến việc này chỉ có cao thủ đế cảnh trở lên mới biết. Thiêu điền tả ác sau này trở thành bất tử chi ma sao? Mọi người bây giờ đều vô cùng ngạc nhiên. Tất cả cao thủ trẻ tuổi đều kinh hãi. Không sai, chính là ông ta. Thiêu điền điên cuồng tả ác đó trở thành bất tử chi ma hùng danh vang xa. Ai cũng cho rằng thiêu điền tả ác đó không thể gây ác được nữa. Các đế cảnh cao thủ hiểu rằng không đầy 10 ngày, ác ma sẽ chết vì vết thương. Nhưng tất cả đều nhầm. Ác ma mình đầy dòng máu đó, không có chết, lại lấy được tinh nguyên thạch của thánh cấp cao thủ để lại. Không ai biết vì sao ác ma đó lấy được. Nhưng từ đó, ông ta thật sự xá thân thành ma. Khi ác ma lại xuất hiện trên nhân thế, càng trở nên tà ác, thấy người lẫn xiết, không kể già trẻ nam nữ, không kể có phải người võ lâm hay không. Những đế cảnh cao thủ kia cả kinh phát hiện, ác ma đã đột phá đế cảnh, có xu thế tiến vào thánh cảnh. Họ ngăn cản không nổi nữa. Đó là những năm tháng đổ máu,

không được để kẻ đó đặt chân nửa bước vào ma vực. Sự tình sau đó không có gì bí mật với người Võ Lâm. Bất Tử Chi Ma tiếp tục hoạn loạn Võ Lâm 3 năm nữa, thời đại đổ máu bi thảm nhất lịch sử Võ Lâm diễn ra. Bất Tử Chi Ma sát nhân cả vạn, máu nhuộm đỏ bầu trời, xương khô dưới chân của hắn chất thành núi. Sau cùng, một vị ngạo thế thiên tài đạt đến bán tiên chi cảnh, bây giờ dốc công lực cả đời mới truy sát được hắn. Cũng có người nói rằng là một vị tiên nhân hạ phàm tiêu diệt hắn, dùng vô thượng tiên lực hủy diệt Bất Tử Chi Ma. Bất Tử Chi Ma bị tiêu diệt, cả thiên hạ vui mừng. Mọi cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi vây quanh vương cấp cao thủ đều im lặng. Đoạn bí sử này quá chấn động. Họ vừa hoảng sợ Bất Tử Chi Ma, vừa không dám tin vào những đời thần bí như thế lại có trên đời này. Hoa Vân Phi vỗ trán nói, trời ơi, đầu tiểu bối nứt ra mất. Thiên vụ đại lục quả nhiên có nhiều nơi ly kỳ cổ quái vậy, thần bí quá chừng. Vị vương cấp cao thủ kia nói, bí vật này vốn không phải thứ các người nên biết, nhưng hiện tại vô cùng ngặt nghèo. Bất đắc dĩ, ta phải cho các người biết. Hiện đã hiểu vì sao phải ngăn đầu cô Bại Thiên đi về phía Tây chưa? Thủy Tinh cất tiếng nói, với công lực hiện tại của hắn, dù đến ma vực cũng không làm được trò trống gì, chúng ta không cần lo lắng quá. Hơn nữa, chờ chăng hắn đã biết nơi đó. Vương cấp cao thủ tán đồng, đích xác hắn không biết, nhưng các người đừng quên, lần trước ở đỉnh Vân Sơn, ai đã cứu hắn? Hai vương cấp cao thủ cùng một đế cảnh cao thủ, ai dám chắc họ không đến giúp hắn cơ chứ? Hơn nữa, bọn ta biết rằng còn có một vị đế cảnh cao thủ thiên tài rất thân thiết với hắn. Mọi cao thủ tiền bối đều nhức óc với thiên tài này. Bạc Vũ Tì hiếu kỳ nói, đó là người thế nào? Chỉ biết tiền bối đó gọi thiên tài này là Loạn Thế Tiểu Ma Tiên. Độc Cô Bại Thiên lén lùi lại, ẩn mình vào bóng tối. Bất Tử Chi Ma bán tiền chỉ thể, tiên nhân. Lẽ nào hắn cũng sẽ xa vào vòng xoáy đó, trong lòng không thể yên tĩnh trở lại. Loạn Thế Tiểu Ma Tiên là ai? Lẽ nào là Huyên Huyên? Lâu lắm rồi không có tin tức của nàng rồi. 3 ngày sau, Độc Cô Bại Thiên đến Đại Thảo Nguyên mênh mông. Vùng thiên địa rộng lớn này khiến tâm tình của hắn thư sướng vô cùng. Chả trách người ta nói những dân tộc du mục trên Thảo Nguyên hào sảng hơn hết. Sống trong hoàn cảnh này không muốn hào sảng cũng không được. Ở đâu thì ở đấy, hóa ra là ý này. Hắn tránh xa những mục dân không muốn quấy nhiễu đời sống yên bình của họ, tránh cho họ gặp phiền nhiễu không đáng. Độc Cô Bại Thiên ta mấy tháng trước còn là du côn chưa xa nhà bao giờ, không ngờ chỉ mấy tháng sau đã giành động thiên hạ, thành nhân vật phong vân đứng đầu thiên hạ. Việc đời đúng là khó lường mà. Gió sớm phất qua, hắn tỉnh dậy, nhanh chóng đứng lên, nắm chặt cấp huyết thần kiếm, trốn vào bãi cỏ khô úa. Có một bóng người như u linh xuất hiện trước mặt, vô thành vô tức, như thể đột nhiên hiện ra. Người này mặc thanh y, che mặt bằng vải sa đen, tạo cho người đối diện cảm giác hư vô phiêu diêu. Tuy gần trước mắt mà như xa cách chân trời, không ai nắm bắt được. Tu vi đáng sợ thật, gần thế này mà còn không nắm bắt được, không rõ là nam nữ già trẻ, cao thủ quá. Hắn đứng dậy, trước mặt cao thủ thế này không cần phải ẩn tàng. Thanh y nhân thấy hắn y phục làm đũ, ánh mắt tỏ ra dao động, vô hình trung toát lên khí thế kinh nhân. Độc Cô Bại Thiên cảm giác được khí tức quen thuộc, liền máy động, hô lên kinh hãi. Là đế cảnh cao thủ đó. Đêm đó chính là cao thủ thần bí này báo tin mới giúp hắn thoát được vòng vây, rồi chỉ điểm cho hắn đi về hướng Tây, tránh khỏi quân hùng truy sát. Với tu vi hiện tại cùng công pháp đặc thù, tạo cho thần thức của hắn sắc bén vô cùng. Dựa vào linh giác mẫn duệ, chỉ nhìn là nhận ra người tới là đế cảnh cao thủ thần bí. Người thật ra là ai? Vì sao lại bám theo ta? Ta tuyệt đối không có ác ý. Thanh y nhân cất giọng rìn rít, căn bản không đoán được tuổi tác và giới tính. Độc Cô Bại Thiên nhìn đối phương chằm chằm. Con người này khiến hắn có cảm giác hư vô phiêu phiêu và ngày càng rõ rệt hơn. Hắn bất đắc dĩ vận dụng đế cấp thần thức, quan sát, nhưng ký tức của thanh y nhân phảng phất tan biến đi. Không gian quanh người đó uốn cong, tứ phía biến thành ảm đạm vô quang, rồi hoàn toàn ẩn vào vùng hắc ám tuyệt đối. Độc Cô Bại Thiên cảm giác thần thức đập vào bức tường vô hình, bị chặn ngay lại. Y bột miệng than thở, thân phận khác của thanh y nhân xuất hiện trong óc. Người từng cùng ta đối kháng thần thức, sau khi ta trù sát Doãn Phong tại Vân Sơn, nghỉ ngơi trong khu rừng, thì chính ngươi lén quan sát ta. Ngươi đã dùng phương pháp này hóa giải thần thức của ta. Thật ra, ngươi có mục đích gì? Sao lại bám theo ta? Ta nói rồi, ta không hề có ác ý, chỉ đành được người ta nhờ giúp đỡ khi người cần thôi. Là ai đã ủy thác cho ngươi? Một người từng là bằng hữu của ngươi. Là ai? Xin lỗi, ta không thể nói ra được. Đồng Cô Bại Thiên trầm tư, cần phải có danh khí lớn thế nào mới yêu cầu được một đế cảnh cao thủ trợ giúp một thiên hạ công địch như hắn? Trừ phi đối phương cũng là đế cảnh cao thủ, hơn nữa còn có giao tình thâm hậu với Thanh Y Nhân. Bằng không, quyết không thể yêu cầu đến giúp hắn. Cái đêm ba hôm trước, hắn chính tay nghe lén vương cấp cao thủ giảng giải bí mật về bất tử chi ma, tìm hiểu nguyên nhân vì sao người võ lâm quyết tâm truy sát kẻ nào xá thân thành ma. Bí sự này từng nằm trong tay của đế cảnh cao thủ. Họ lẽ ra không phải là có hảo cảm gì với bất tử chi ma, quyết giết hắn mới đúng. Hắn từng có giao tình với hai đế cảnh cao thủ, một người là Huyên Huyên, một người là lão lừa đảo đã mất công lực. Trừ phi hai người này tự thân xuất thủ, còn có khả năng lão lừa đảo có thể gạt ra ngoài. Lẽ nào chính là Huyên Huyên? Nhưng người này tâm trầm như vậy, hắn xa vào mù mịt, không hiểu gì. Giọng nói khàn khàn của Thanh Y Nhân lại vang lên. Đừng có đoán lung tung nữa, ngươi không đoán ra được đâu. Ta được bằng hữu nhờ cậy mới đến chỉ điểm cho ngươi. Nói đi. Đồng Cô Bại Thiên trầm giọng. Hiện tại, ngươi không nên đến ma vực. Ngươi biết ma vực không? Biết chứ. Biết là tốt, đỡ cho ta phải phí hơi. Hiện tại lập tức đổi phương hướng, rời khỏi Thanh Phong Đế Quốc, tìm nơi nào đó ẩn tàng một thời gian. Vì sao vậy? Thanh Y Nhân kia nói. Lẽ nào ngươi định đến ma vực? Công lực hiện tại của ngươi căn bản không vào đó được. Ta làm mọi việc chỉ để ngươi thoát khỏi việc bị người thiên hạ truy sát, chứ không hề bảo ngươi tìm vào ma vực. Tu vi của ta vào đó cũng chết chắc. Lần đó ta bảo ngươi đi về phía Tây nhằm khiến cao thủ chính đạo nghi thần nghi quỷ, tưởng rằng ngươi biết bí mật về ma vực. Chúng sẽ hoảng sợ. Tuy biết công lực của ngươi không vào được, nhưng vì phòng vãn nhất, họ vẫn sai cao thủ ngăn cản. Bao nhiêu bố trí của chúng từ trước sẽ rối tung. Người lại lợi dụng cơ hội này rời khỏi Thanh Phong Đế Quốc. Lúc chúng phát hiện người không vào ma vực, lại bố trí từ đâu, thì người đã rời đi từ đâu. Người đến chỉ vì cứu ta sao? Không sai. Vì sao người lại làm như vậy? Ta nói rồi, ta nhận lời bằng hữu nhờ cậy. Đồng Cô Bại Thiên gật đầu đáp. Xin đa tạ. Chính như người nói, đây là cơ hội tuyệt hảo. Nhân cơ hội này thì triển kế kim thiền thoát xác, thoát khỏi Thanh Phong Đế Quốc. Nhưng ta không thể làm thế, nhất định phải đến ma vực một chuyến. Người quá cố chấp. Có lẽ thế. Thanh Y Nhân kia nói tiếp. Nếu người đã chọn rồi, ta cũng không cản nữa. Trách nhiệm của ta đã hết, người tự mà lo cho mình. Đoạn đoạn thân hình của nàng ta loáng lên như dải ánh sáng lao đi, thoáng sau tan biến trong thảo nguyên. Ầm một tiếng, tiếng sấm đánh thức Đồng Cô Bại Thiên khỏi trầm tư. Sắp mưa rồi, đúng là không đoán được thời tiết mà. Hắn nhanh chóng lao vào chiếc lều gần đó của mấy hộ mục dân sinh sống. Đại thẩm, xin được làm phiền, tiểu điện có thể trú mưa ở đây chăng? Một nữ nhân trung niên xà bánh mật nhìn ra ngoài, nở nụ cười thần phác, điển hình của dân du mục thảo nguyên. Mau vào đi, cẩn thận, không lại bị nước mưa thấm ướt rồi sinh bệnh. Lời lẽ chân thật khiến lòng Đồng Cô Bại Thiên ấm lại. Từ khi rời nhà, hiếm khi hắn nghe được những lời ấm áp như thế. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến mục dân sống không sung túc lắm. Đây lại là một hộ bình thường. Trong nhà hơi tối tăm, xem ra đời sống không lấy gì làm dễ chịu. Một bé trai chừng 13-14 tuổi vừa rời khỏi giường, hiếu kỳ nhìn Đồng Cô Bại Thiên. Đại thẩm, hai mẹ con đại thẩm sống ở đây thôi sao? Không, đại thúc và đại ca của cậu đã ra ngoài rồi. À, còn sớm mà, ngoài trời đã mưa rồi. Cũng còn cách nào đâu. Hôm qua có mấy con ngựa chạy mất, họ buộc phải dậy sớm đi tìm. Đồng Cô Bại Thiên hiểu rõ đời sống khốn khổ của mục dân, biết mấy con xúc sinh đó là gia sản quý của họ. Hải tử, cậu không phải người Thảo Nguyên, xem dáng vẻ phong sương thế này, nhất định có việc gấp mới đến đây phải không? Hắn gật đầu, thầm nhủ, việc gấp lắm chứ, đại sự sinh tử đấy. Xem này, y phục của cậu rách nát cả rồi, nếu không phiền gì, cứ mặc y phục của đại ca cậu vào là được. Đoạn bắt đi vào trong, đổi sang y phục của mục dân. Đồng Cô Bại Thiên nghiễm nhiên thành dân Thảo Nguyên. Thân thể cao lớn, gương mặt thật thà, chỉ là hai mắt thỉnh thoảng phát ra thần quang, khiến hắn trở nên bất phàm. Đại thẩm mà, xin đa tạ. Không cần phải khách khí. Phàm người vào Thảo Nguyên, đều là khách của đại thẩm ta. Cậu cứ đợi ở đây, đại thẩm ta đi nấu cháo cho cậu. Đồng cô Bại Thiên thầm cảm thán, người tốt chính là đây. Cậu bé kia chú ý đến khắp huyết thần kiếm trên bình của hắn, nhìn không có chớp mắt. Cậu bé có làn da đen rám, đôi mắt đen láy, dễ khiến cho người ta yêu mến. Muốn xem thử ấy hả? Vâng, cậu bé gật đầu. Cẩn thận, sắc lắm đấy. Đồng cô Bại Thiên đưa bảo kiếm tới. Một chốc sau, vị đại thẩm thiện lương kia mang lên mấy món đơn giản. Tuy không phải đồ ăn sang trọng, nhưng ăn vào rất thơm ngon. Mấy hôm nay, hắn toàn ăn thịt nướng vô vị. Phía bên ngoài sấm sét ì ùng, mưa trút ào ào. Đất trời ngập trong màn nước, lò lửa ấm áp đặt giữa nhà. Đồng cô Bại Thiên chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn mở mắt, mưa vẫn chưa ngớt. Đại thẩm thiện lương kia đi đi lại lại với vẻ bất an. Cậu bé cũng tỏ ra nóng ruột, liên tục chạy ra cửa ngóng đợi. Đại thẩm, tiểu điện giúp gì được chăng? Đồng cô Bại Thiên nhận ra hai mẹ con họ đang lo lắng. Tối rồi mà đại thúc và đại ca còn chưa có về. Nhất định hai mẹ con họ đều đang lo lắng. À, cậu tỉnh rồi. Đại thẩm chỉ hơi lo cho đại thúc của cậu, nhưng không có sao đâu. Chắc trông đứa họ sẽ về thôi. Cho đến bữa cơm tối, hai cha con kia vẫn chưa về. Vị đại thẩm đứng ngồi không yên. Đại thẩm cho tiểu điệt biết hướng họ đi, tiểu điệt sẽ đi tìm giúp. Không được, cậu là người lạ, không quen thuộc thảo nguyên, sao để cậu đi tìm được. Yên tâm đi, đại thẩm phải nhận ra cháu không phải người thường, bằng không một mình sao dám đến đại thảo nguyên này chứ. Chuyện này, vị đại thẩm kia chân thật lo lắng quá, sau cùng cũng cho hắn biết hướng chồng và con trai đã đi. Đầu cô Bại Thiên lại dặn, đại thẩm, hy vọng đừng cho biết tin tức cháu đến đây, sợ sẽ gây ra phiền hà đó. Được rồi, hai tử người cứ đi đi, đi đường cho cẩn thận. Đại thẩm xin cứ yên tâm. Hắn lao vào trong màn mưa, nước mưa lạnh ngắt thấm ướt y phục, nhưng trong lòng hắn lại ấm áp. Hôm nay, hắn mới cảm nhận được chân tình nhân gian đã lâu không thấy. Trời râm rẩm tối, chỉ có ánh chớp nhoáng, thỉnh thoảng rạch ngang qua tầng không, chiếu rọi cả thảo nguyên, khung cảnh cứ lờ mờ. Hắn sử dụng thần hư bộ, thân hình lướt nhanh. Nhất định hai cha con người kia đã gặp phiền hà hoặc nguy hiểm gì đó. Nhiều ngày nay, hắn sống giữa mũi tên lưỡi kiếm, cảm nhận được tình cảm ấm áp của đại thẩm. Lòng của hắn vô vạn cảm kích, quyết định phải đưa được hai cha con nhà nọ bình an trở về. Ta là ma cơ mà, hắn tự giễu mình. Đồng cô Bại Thiên đi đến nửa đêm dưới trời mưa, sau cùng cũng thấy ở ngoài xa có ánh lửa mờ mờ. Lòng lên máy động, lặng lẽ tiến tới. Trong nhà có mấy gương mặt lạ, mỗi người đều đeo đao dắt kiếm, thoáng nhìn cũng nhận ra không phải người thảo nguyên. Hắn thầm nhủ, nhanh thật đấy, cả mấy người này cũng đuổi tới đây. Các vương cấp cao thủ không phải còn đến sớm hơn ư, chưa biết chừng còn vượt cả ta. Trong nhà một người hùng hãn nói, lão già, con chân chân chưa giữ cái gì, mau lên, không thiếu tiền của người đâu mà sợ. Đồng cô Bại Thiên lúc đó mới chú ý thấy trong góc còn có mấy người nữa. Mấy nam tử thảo nguyên dồn lại một chỗ, hình như là một gia đình. Ngoài ra còn có một trung niên tóc bối tiêu và một thanh niên khoe miệng rỉ máu ngồi dưới đất. Hắn dám khẳng định người cần tìm đây rồi. Trung niên kia nói, khách nhân phường xa, xin các vị đừng bắt tôi giết con ngựa đó có được không? Tiểu nhì thích nó nhất, có thể nào đổi sang con khác được không? Không được, những con khác vừa già vừa gầy, chỉ có mỗi con đó còn khá béo, mau giết nó đi. Đến lúc đó, đại gia cao hứng sẽ thưởng cho người mấy đồng bạc. Không được, tuyệt không được giết nó, con không đồng ý. Thanh niên miệng dính máu lại nói, thằng nhóc kia chán sống rồi hả? Đại gia không chỉ không trả tiền mà còn ăn thịt ngựa của ngươi, xem ngươi dám làm gì. Một đại hán đèo đào đi tới. Không được, không được thịt. Mẹ nó chứ, dám lắm lời với đại gia sao? Đại hán kia vùng tay, thanh niên kêu đến thảm thiết, lăn lộc lốc. Một người cạnh đó lại khuyên, hải tử, cứ để chúng giết đi, dù gì cũng là ngựa, chạy mất mới tìm về. Phụ thần thanh niên cũng khuyên, hải tử đừng sinh cường nữa, mặc chúng giết nó đi. Vì sao? Đó là ngựa của chúng ta. Vì sao họ lại không chịu nghe lý lẽ cơ chứ? Thanh niên tỏ ra kích động vô cùng. Đồng cô Bại Thiên thầm thở dài. Người thảo nguyên quả nhiên thật thà lương thiện. Việc không công bằng hơn thế, trên đời thiếu gì. Chỉ là họ sống trên thảo nguyên tĩnh lặng, chưa từng gặp qua mà thôi. Mấy nhân vật võ lâm trong nhà cười vang. Vì sao ư? Óc con mẹ người bằng đậu hũ à? ăn được bọn ta sao? Lão tử để người sống thì người được sống, bắt người chết thì người phải chết, còn dám hỏi vì sao à? Cút con mẹ người ra kia đi. Một đại hán tùng trần đá thanh niên lăn ra. Lão già, con gần ra làm gì? Mau giết ngựa đi. Lẽ nào đợi chúng ta giết con trai của lão, lão mới chịu đi? Mẹ nó chứ. Đại hán trung điền lại tát một cái. Trung điền kia cúi mặt xuống. Các vị trả bao nhiêu tiền? Mẹ nó chứ, còn muốn tiền nữa à? Chần chừ lâu như vậy, không giết các người đã là khoan dung độ lượng rồi. Cút, mau đi bổ thịt đi. Mắt của độc cô bại thiên bốc lửa, đá tung cánh cửa sắt. Sát khí bây giờ lạnh lùng sộc vào. Tất thảy đều sững sờ. Mấy nhân vật võ lâm nhanh chóng có phản ứng, hoảng hốt rú lên. Ma vương tới rồi. Các người tự sát, hãy đợi ta động thủ đây. Không, xin ma vương tha mạng. Mấy người kia cùng kêu lên, không còn uy phong như bản nãy nữa. Tha mạng ư? Đâu có bài tiên cười lạnh. Bản nãy không phải ta không cho các người cơ hội. Ta đến đây nhưng vẫn ở ngoài quan sát. Ban đầu cho rằng các ngươi là hán tử hào sảng, không đến nỗi lắm, đang tranh chấp gì đó với mục dân. Không ngờ các người là loại bỏ đi vậy, không bằng chó lợn như vậy. Tưởng rằng nắm tay cứng thì tùy ý điều khiển sinh tử của người khác sao? Được, cứ nhắm vào ta đây này. Không dám, không dám, mà vương đại nhân xin tha mạng. Mấy mục dân trong nhà hiển nhiên đang hồ đồ. Không ngờ mấy đại hán bàn nãy còn địa vũ dương uy, giờ lại run rẩy trước một thanh niên. Vốn hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, còn mẹ các ngươi phá hỏng hết rồi, đáng chết mà. Độc cô bại thiên bạt khắp huyết thần kiếm, hàn ý thấu xương tràn khắp nhà. Mọi người đều run lên. Hắn nhận ra ánh mắt của hai cha con nọ tỏ ra hoảng sợ, liền thu hồi kiếm lại. Mấy tên các người theo ta ra ngoài kia. Đúng lúc đó, trong bờ vang lên giọng nói, độc cô huynh hay quá, hóa ra phát huy ở đây. Là ai? Độc cô huynh, cô nhận tường kiến, sao phải nóng nảy như vậy? Độc cô bại thiên bước ra màn mưa, đồng thời vẫy tay ra sau lưng. Mấy nhân vật võ lâm cùng cúc đi theo chân. Trong mưa có bốn người đứng sẵn, hai đạo nhân, hai thanh niên. Hắn chỉ nhận ra thanh niên vừa lên tiếng. Tần Bình Đế Quốc, truyền nhân của Khiếu Thiền Kiếm Pháp, Vương Tây Phong. Trong mắt của hắn co lại. Không ngờ độc cô huynh còn nhớ tiểu đệ. Lúc trước chúng ta cùng được liệt vào thất cường trên vụ ẩn phong. Không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế sự khó lường, các người đến đây vây bắt ta sao? Xưa nay tiểu đệ vẫn muốn cùng uống một chén với độc cô huynh, nhưng xem ra hiện tại chỉ còn cách nói chuyện bằng đao kiếm. Hình như ngươi cũng đã thành niên có huyết khí. Trước khi giao chiến, ta muốn các người để ta xử lý xong một việc đã. Việc gì vậy? Mời độc cô huynh nói ra. Ta muốn xử lý mấy tên không ra gì này. Độc cô bại thiên chỉ vào mấy người sau lưng. Cụ thể là như thế nào? Cứ vào trong nhà mà hỏi mục dân là rõ. Thanh niên đứng cạnh Vương Tây Phong nói. Người nói xử lý là xử lý. Coi chúng ta không khí ư? Dám lớn lối như vậy, định xử lý võ lâm đồng đạo trước mặt chúng ta. Người quá khoa trương rồi. Hai lão nhân thần sắc bất động. Vương Tây Phong lại xua tay. Tiểu Ngôn, im đi. Rồi hắn nói với độc cô bại thiên. Đạo mà bất lưỡng lập. Hiện tại tiểu đệ vẫn tin tưởng độc cô huynh chưa thành ma. Xin mời. Độc cô bại thiên quay sang nói với mấy nhân vật võ lâm đang run rẩy. Cho các người một cơ hội, chạy đi, ai chạy nhanh nhất ta sẽ tha mạng cho kẻ ấy. Mấy người nghe Vương Tây Phong nói xong gần như là tuyệt vọng. Cưu tinh duy nhất đã rũ bỏ rồi, nhưng giờ lại có hy vọng, tức thì tinh thần phấn chấn, liều mạng bỏ chạy. Độc cô bại thiên nói với Vương Tây Phong, ta không muốn mục dần thấy cảnh máu me, chúng ta đổi chỗ khác, các vị xin hãy theo ta. Đằng trước lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy nhân vật võ lâm để tranh chấp cơ hội sống sót bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Chỉ còn lại một người đứng vững. Chỉ còn lại mình ta sống rồi. Trong lúc sinh tử, khía cạnh tà ác của nhân tính được bộc lộ. Nụ cười của người đó cứng lại, mũi kiếm đỏ rực xuyên thấu qua ngực. Máu theo nước mưa chảy xuống, nhạt màu dần. Lúc xuống mặt đất, chỉ còn màu hồng nhạt. Tiếng sét giáng xuống, điện quang chiếu sáng trời đêm. Kẻ đó chết không nhắm mắt được. Người, vì sao? Đồ ngốc, ngươi nhìn xem, đồng bọn ngươi bị người giết đã gục ngã trước mặt ngươi. Đất trời tối om, mưa như rút ào ào trên mặt. Thế giới trở nên ngập trong màn nước đen ngòm. Độc cô bại thiên đối diện với bốn người, hộ thể chân khí cuộn cuộn tràn ra. Mưa chạm vào mình hắn bị hất văng đi, quanh người bốc lên làn hơi, y phục ướt sũng, cũng bị hộ thì chân khí nùng nóng làm khô hết cả. Chân khí vô hình ngăn chặn nước mưa lại, hình thành một màn nước bên ngoài thân thể hắn. Bốn người phía đối diện tỏ vẻ ngưng trọng, nắm chắc trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ vào hắn. Vương Tây Phong nói, Độc Cô Huynh là bậc kỳ tài, với tu vi thứ vương cấp đánh bại thiên vương cao thủ Doãn Phong, khiến cho người ta khâm phục vô cùng. Vương Bố tự biết không phải đối thủ, nên mời hai vị thúc thúc cùng đến. Được, để bộ lĩnh giáo tuyệt học của ba vị. Trên mình của hắn dấy lên trên ý ngột ngột. Thành Điền cạnh đó nói, đại ca, đệ đệ. Không được, đệ lùi lại đi, tu vi của đệ còn lâu mới đấu được với hắn. Thành Điền kia bất đắc dĩ lùi lại. Âm một tiếng, một tia chớp rạch ngang trời, chiếu sáng mặt đất, bốn bóng người quay tít trong mưa. Tia sét trên không ẩn đi, mặt đất lại trực lên bốn đạo điện quang, tiếng sấm đổ vang. Đây là khiếu thiên kiếm pháp giành giường thiên hạ của vương gia ư? Hay lắm, hay lắm. Khóe môi của Độc Cô Bại Thiên chảy ra mấy giọt máu. Ba người còn lại trong mưa cũng không khác hơn gì, lồng ngực phập phồng, khí huyết đảo lộn. Không sai, chính là khiếu thiên kiếm pháp gia truyền. Vương Tây Phong nói, vương gia ở Tân Bình Đế Quốc quả nhiên là bất phàm, một lần cử tới ba cao thủ thứ vương cấp. Mỗi người lại lao vào nhau, kinh khí tung hoành tứ phía, kiếm mang rực rỡ trên không trung. Thành Nhìn đứng ngoài xa thầm tặc lưỡi, cảnh giới này còn lâu y mới đạt đến. Bốn ngọn kiếm khí va vào nhau, Đầu Cô Bại Thiên bị hất văng, phun máu liên tục. Ba người khác cũng lắc lư không ngừng. Hảo kiếm pháp, tuy chỉ là tầm pháp tan quyết của khiếu thiên kiếm quyết, thế nhưng mà uy lực đến mức này, chúng đúng là thần công tuyệt kỹ. Đầu Cô Bại Thiên từ từ bỏ dậy, bóng người lại loáng lên, bốn chiếc bóng mở như lưu quang giao nhau trên thảo nguyên, kiếm khí xung thiên, đứng xa chỉ thấy quang hoa rực rỡ. Sáu bóng người từ xa lao tới là sáu thanh niên cao thủ thứ vương cấp, Lý Thi, Vương Đạo, Thủy Tinh, Hòa Vân Phi, Bạc Vũ Ti, Thường Tầm Nhận, nhanh chóng vây kín bốn người đang giao đấu. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên đang trong trạng thái kỳ diệu, vô dục vô cầu, kiếm lướt đi theo tâm ý, đối diện với ba cao thủ vây công mà không hề dao động gì. Phảng phất như hắn không nhận ra sáu cao thủ vừa tới, chỉ một lòng múa thanh trường kiếm. Kiến thức kỳ diệu đột ngột, bây giờ tam đại cao thủ phảng phất như trở thành bạn tốt cùng luyện kiếm với hắn, liên tục chiết chiêu. Thế nhưng, bọn họ không hề tạo thành mảy may uy hiếp nào cả. Ngoại giới cơ hồ không ảnh hưởng gì, tất cả nằm trong tay hắn, bị hắn dẫn dắt. Bọn Vương Tây Phong nhanh chóng nhận ra, vô cùng bất an, kiếm thức của đối thủ không có sát ý, nhưng theo kiểu giao đấu bị khống chế này còn khó chịu hơn chết. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, một con rồng tím ngắt từ cấp huyết thần kiếm hóa hình, khí thế hùng hậu vô cùng, hất ba người bọn họ Vương Tây Phong đã bay ra. Con rồng ấy tan vào màn đêm, thảo nguyên lại chìm trong bóng tối. Ba người không tiếp tục tấn công, một số các cao thủ tứ vương cấp vừa đến bao vây Độc Cô Bại Thiên lại. Kiếm quang lại sáng lên, trong trường chỉ có mình Độc Cô Bại Thiên không ngừng búa kiếm. Từng đạo kiếm quang rải ra, kiếm khí tùng hoành, quang mang càng lúc càng dày đặc, uy lực cũng lớn dần. Kinh khí khiến toàn các cao thủ quanh hắn phải đùi lại, không ai dám xông lên nữa. Trung nhân đều chìm trong kiếm thức tình diệu của hắn. Tiếng sét đổ vang, kiếm thức của hắn lại thay đổi, khí thế trải ra mênh mang, chém ngang bổ dọc, phảng phất trong tay hắn không phải trường kiếm mà là đao côn cường mãnh. Trung nhân vây quanh sợ hãi, bốn chữ cực kiếm thăng hoa ánh lên trong óc họ. Kiếm đạo đến cảnh giới nhất định sẽ không giới hạn trong kiếm pháp, đao, thương và chùy, côn nữa, tất cả đều được sử dụng, thăng hoa thành thiên binh bách nhận. Độc Cô Bại Thiên hiển nhiên đã nâng tu vi kiếm pháp đến cảnh giới cực kiếm thăng hoa, đột phá trọng đại về kiếm đạo. Kiếm pháp trong tay hắn mỗi lúc một nhuần nhuyễn, kiếm ý tùy động, tùy tâm sở dục, màn ánh sáng rực rỡ từ thân thể hắn tản ra, chúng dần liên tục lùi bước. Khi kiếm mang tan đi, đất trời tối tăm trở lại, tuy có tiếng mưa lộp bộp, nhưng trung nhân vẫn cảm giác lạnh ngắt. Quang hòa tái hiện, Độc Cô Bại Thiên nhắm hai mắt, cấp huyết thần kiếm như thần long bay múa. Vương Tây Phong và hai thúc thúc cả kinh kêu to. Khiếu thiên kiếm pháp, hắn sao lại biết khiếu thiên kiếm pháp cơ chứ? Những cao thủ khác tuy không biết môn kiếm pháp này, nhưng cũng hiểu qua qua về môn tuyệt học danh động thiên hạ này. Quanh Độc Cô Bại Thiên, kiếm quang lấp lánh, quang mang lóe lên, ẩn ước vang lên tiếng sấm. Chính là đặc trưng của khiếu thiên kiếm pháp. Khiếu thiên kiếm pháp đệ cửu thức, khiếu thiên kiếm pháp đệ thập thức, đệ thập tứ thức. Trời ơi, hắn lại biến phó kiếm pháp này. Sao có thể biết nhỉ? Chúng ta mới thi triển có một lần trước mắt hắn thôi. Hai lão nhân kia hãi hùng kêu lên. Thi triển trong thập tứ thức của khiếu thiên kiếm pháp, Độc Cô Bại Thiên diễn luyện lại, liên tục 3 lần, lần sau tinh tâm hơn hẳn lần trước. Một lão nhân khắc lẩm bẩm, lẽ nào hắn từng biết pháp môn vận khí của khiếu thiên kiếm pháp? Đây là rõ ràng hắn nắm vững tinh túy của kiếm pháp này. Tất cả đều thất sắc, ai nấy dị thường chấn kinh. Độc Cô Bại Thiên dựa vào cảm giác diễn luyện phi kiếm pháp, thế nhưng phảng phất như trong lòng hắn chứa thứ gì đó, không phát ra không được. Hắn diễn luyện đến lần thứ 5, để thập tứ thức kết thúc, nhưng hắn không dừng lại. Ầm một tiếng, một đạo kiếm quang xung thiên chiếu sáng toàn trường. Sao có thể như vậy? Đó là đệ thập ngũ thức trong truyền thuyết. Vương Tây Phong kích động dị thường. Ầm một tiếng, lại một đạo quang mang phóng ra như sét nổ trên 9 tầng trời giáng xuống, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Trung nhân bất giác lùi lại. Vương Tây Phong giàn giụa nước mắt nói, khiêu thiền kiếm pháp đệ thập lục thức này sao? Đệ và hải thúc thúc của y cũng xì dại nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bọn Lý Thi, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti vừa chấn kinh vừa say mê, hoàn toàn chìm trong nhát kiếm tuyệt mỹ vừa rồi. Đột nhiên lôi điện giáng xuống, nối liền với khắp huyết thần kiếm trong tay Độc Cô Bại Thiên. Thần kiếm sáng lên quang mang chói mắt, màn đêm cơ hồ trở thành ban ngày, thảo nguyên sáng rực. Tất cả mọi người có mặt đều không quên phút giây đó trọn đời. Độc Cô Bại Thiên như ma thần, tay cầm khắp huyết thần kiếm, kiếm thần đối liền với lôi điện, hào quang rực rỡ đến chân trời. Đệ thập thất thức, thần kỹ tái hiện. Vương Tây Phong không tự chủ được quỳ xuống. Hải thúc thúc của y, một tả một hữu, nhanh chóng đỡ y lùi lại. Đồng thời mọi cao thủ thứ vương cấp lao vút về phía xa. Độc Cô Bại Thiên vẫn nắm chắc khắp huyết thần kiếm, giờ lên cao. Các cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ. Trong khoảnh khắc này, ai nấy đều cảm giác được bản thân thấp kém, bé nhỏ. Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc, Độc Cô Bại Thiên đạt đến cảnh giới đó. Chỉ có một người ngoại lệ, Vương Tây Phong gào to. Bỏ ra, đừng ngăn cản. Tiểu điện muốn thấy thất thập thất thức, khiếu thiền kiếm pháp, đệ thập thất thức, khiếu thiền kiếm pháp, đệ tử muốn thấy. Không ai để tâm đến y. Trung nhân nào dám dừng bước. Họ biết rằng uy lực của nhát kiếm đằng sau hủy diệt thiên địa. Chạy xa cả dặm, họ mới ngoái lại nhìn. Nam tử cao lớn ngạo nghễ đứng giữa quang mang vạn trượng, như thần tự ma. Khắp huyết thần kiếm trong tay hắn không chém về bất kỳ chỗ nào. Quang mang rực sáng rơi xuống, cắm xuống mặt đất. Đất lành đối chuyển, từng vết nứt khổng lồ từ chỗ nam tử như thần ma đó lan rộng đến dưới chân chúng nhân. Thủy Tinh nhìn dài sáng, mắt ướt nhòe. Lý Thi và Bạc Vũ Ti đều thất thần. Kỳ thật tất cả đều đang xúc động. Ta muốn bài hắn làm thầy, muốn bài hắn làm thầy. Vương Tây Phong quỳ dưới đất lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sùng bái cuồng nhiệt. Lời lẽ đột ngột kéo chúng nhân về hiện thực. Một trong hai thúc thúc của y nói. Tây Phong, cháu điên rồi sao? Hắn là ma vương. Cùng lúc đó, Ô Vân cuồn cuộn từ sát tụ về. Vô số tia chớp tụ lại tại chỗ Độc Cô Bại Thiên. Tiếng sấm chấn động hồn người. Anh chớp hút lấy tâm thần người ta. Sấm sét từ 4 phương 8 hướng tụ thành một quang trụ khổng lồ từ trên không trung nối liền với Độc Cô Bại Thiên. Hai lão nhân giàn giụa nước mắt. Đó là phạm trù vượt khỏi khiếu thiền kiếm pháp, là thượng cổ thần công khiếu thiền quyết. Trong đời được tới thần công hiện thế, chết cũng không đáng tiếc. Quang trụ không hóa thành một đòn hủy thiên diệt địa như chúng nhân tưởng tượng, mà chỉ tồn tại mấy giây rồi tan biến. Mặt đất lại lay động. Đêm mưa tối tăm phát ra làn sáng rực rỡ trên đường của mọi người. Tất cả thảo nguyên đều sáng như ban ngày, sau đó lại chìm trong tối tăm vô biên. Thiên địa tối tăm trở lại, mưa trút ào ào, nước mưa lạnh băng ướt sũng y phục của chúng cao thủ, đánh cả vào lòng họ. Nhát kiếm kình thiên bác đại tinh thâm của Độc Cô Bại Thiên vừa xuất ra, chấn động lòng họ. Trong sát na, y tiến lên một cảnh giới chúng nhân khó lòng vươn đến. Nhát kiếm huyền diệu để lại ấn tượng cả đời họ khó quên. 4 túc điệt Vương Tây Phong giàn giụa nước mắt, kiếm quang hùng hồn đó là cảnh giới gia tộc họ mấy chục đời khổ công cũng không đạt tới. Còn đệ thập ngũ thức, đệ thập lục thức là mục tiêu từ lúc ấu thơ cầm thanh kiếm, họ đặt ra để cả đời phấn đấu. Gia tộc của họ có mộng tưởng là luyện thành khiếu thiên kiếm pháp hoàn chỉnh. Hôm nay, bốn thúc tiệt không chỉ được thấy tuyệt thế kiếm pháp đầy đủ, mà thấy cả thần công khiếu thiên quyết trong truyền thuyết. Dù bây giờ ta chết ngay, cũng không còn gì tiếc nuối. Hôm nay ta được thấy cảnh giới trí cao của khiếu thiên kiếm pháp, khiếu thiên quyết. Ông trời đãi ta không bạc. Vương Tây Phong rơi nước mắt cười vang, rồi nhấc chân chạy điên cuồng về nơi quang mang vừa tan biến. Tây Phong quay lại. Hai lão nhân đuổi theo như gió, khinh công cao kinh người, nhanh chóng bắt kịp Vương Tây Phong, phần ra hai bên chộp lấy tay của y, giữ cứng lại. Buông tay, buông tiểu điệt ra, đừng ngăn cản, để tiểu điệt đến đó. Tây Phong, cháu điên rồi, đó là ma quỷ, là ác ma, là ma vương. Cháu đúng là làm chúng ta tức chết được. Ma quỷ ư, ác ma sao? Buồn cười thật, ma quỷ phát huy được cảnh giới tối cao của khiếu thiên kiếm pháp đến lầm lì tận trí ư. Ác ma cũng biết môn thượng cổ thần công đó sao? Là trong lòng các thúc thúc có ma quỷ thôi. Lớn mật, cháu đúng là đại nghịch bất đạo, dám cãi lại trưởng bối. Cháu đúng là làm chúng ta tức chết đi được. Tiểu điệt mặc kệ, cháu phải đi theo Độc Cô Bại Thiên học tập khiếu thiên kiếm pháp. Tiểu điệt tin rằng người luyện khiếu thiên kiếm pháp đến tuyệt đỉnh không phải là ác ma, không phải là ma vương. Nếu các vị thúc thúc cho y là ma vương, tiểu điệt muốn làm kẻ đi theo ma vương. Hai lão nhân kia giận dữ xuất thủ, điểm hết mấy đại huyệt trên mình Vương Tây Phong. Lúc đó, sáu cao thủ thứ cấp vương cấp cũng là định thần lại. Bạc Vũ Tì run giọng nói, đáng sợ quá, Độc Cô Bại Thiên vừa nãy đã đến cảnh giới nào nhỉ? Khiến người ta có cảm giác bất lực, không dây liền đổi ý niệm phản kháng, mà quỷ, hắn đúng là ác ma. Hoa Vân Phi cũng nói, sao mà nãy hắn đột nhiên đạt đến cảnh giới đó, không thể nào. Lý Thị tỏ vẻ nghĩ ngợi, trên đời không có gì là không thể, chỉ là chúng ta chưa từng nghĩ tới thôi. Thường Tâm Nhân cũng nói, biểu hiện của hắn vừa nãy như là của người khác, không phải chính hắn, mà là một tuyệt thế cao thủ đạt đến hóa cảnh, thật không thể tin được. Vương Đạo nhìn Vương Tây Phong nằm dưới đất, hỏi hai lão nhân, Tây Phong, huynh không sao chứ? Không sao, nó chỉ kích thích quá độ, tỉnh lại là ổn, các vị đừng hiểu lầm. Vâng, tiền bối cả nghĩ quá, bọn vạn bối sao lại không tin vương gia, truyền nhân của khiếu thiên kiếm pháp chứ? Bật quá, bọn vạn bối lấy làm kỳ quái, bạn nãy tiền bối thật sự thấy tâm pháp hoàn chỉnh khiếu thiên kiếm pháp sao? Hai lão nhân kia kích động trở lại, bọn lão phù sao lại nhìn nhầm, đích xác là thế, là cảnh giới tối cao của kiếm pháp khiếu thiên kiếm pháp. Nhát kiếm sau cùng của hắn đã siêu thoát khiếu thiên kiếm pháp, hiển nhiên là thượng cổ thần công khiếu thiên quyết, uy lực hủy thiên diệt địa. Tất thảy đã trầm mặc, sự tình xảy ra trong đêm mưa này quá quỷ dị, nhất thời khó lòng tiếp nhận được. Thủy Tinh im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, chúng ta đến xem, biết đâu phát hiện được gì. Tất cả cùng giật mình, tình cảnh ban nãy quá chấn động, trong lòng mỗi người đều hoảng sợ. Đột nhiên nghe nói cần đến hiện trường, chúng nhân hít sâu một hơi khí lạnh. Hoa Vân Phi nhìn Thủy Tình với vẻ cổ quái, cười hi hi mà bảo. Thủy Tình sư muội, quả thật là to gan lớn mật. Bà nãy hắn thay đổi đến không tin nổi, mà sư muội vẫn muốn đến xem, thì thật là bội phục lắm. Thủy Tinh đỏ bừng mặt rồi lạnh giọng nói. Hoa sư huynh, mục tiêu chúng ta đến đây không phải để trừ diệt y ư. Hiện tại biết hành tung của hắn, lẽ nào không nên đến xem? Có phải sư huynh bị biểu hiện của hắn dọa chết khiếp rồi không? Rồi nàng cầm tay Lý Thi. Lý sư tỷ, chúng ta đến xem có được không? Lý Thi chợt dò dự. Được, chúng ta lén đến xem cũng được. Thủy Tinh thản nhiên nhìn Hoa Vân Phi. Hoa sư huynh nhát gan vô cùng, cứ trốn ở đây là được à? Thật không hiểu sao huynh không phải là con gái chứ? Hoa Vân Phi như bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên. Ta là đại trượng phù đỉnh thiên lập địa đấy. Tất cả cùng bật cười. Hoa Vân Phi đỏ đựng mặt mày, càng tỏ ra ngượng ngùng. Sau cùng cả toán thận trọng tiến về phía quang mang vừa tan biến. Mưa rào bây giờ ướt sũng y phục của chúng nhân. Ai nấy mang tâm trạng khẩn trương đến nơi Độc Cô Bại Thiên diễn luyện kiếm pháp. Chỉ thấy một cái hố cực lớn sâu hùn hút xuất hiện trước mắt. Vô số rãnh nứt lan về phía xa. Chúng nhân hiểu rằng đó chính là kết quả do uy lực tuyệt đỉnh của khiếu thiên kiếm pháp để thập thất thức tạo thành. Thường Tâm Nhân dùng bình ớn lại nói, đáng sợ thật, con người sao tạo ra được thế này? Hai thúc thúc của Vương Tây Phong cũng nói, con cháu của vương gia vô năng, mấy chục đời vẫn không thể hoàn chỉnh khiếu thiên kiếm pháp, nhưng một ác ma đã đạt đến cảnh giới tối cao rồi. Huyệt đạo của Vương Tây Phong được giải, y vừa khôi phục tri giác, liền vội vàng đứng dậy. Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Bại Thiên đâu? Ta phải bái y làm sư phụ, làm sư phụ. y nhìn rõ tình hình đến gần người. À, đó là uy lực của nhát kiếm thứ 17. Sau cùng ta cũng thấy rồi. Ngoài xa, tám bóng người lướt tới như gió. Đó là mấy lão nhân, họ đều tỏ vẻ ngưng trọng. Tiền bối, các vị đến trễ rồi. Lý Thị bước lên thị lễ. Thật ra vừa phát sinh việc gì, bọn ta ở xa cảm thấy bất an, loáng thoáng thấy được một cao thủ siêu tuyệt. Mấy người ở cách mười mấy dặm, thấy tình không phía này sáng chói, liền đến nơi đây xem xét, phát hiện khung cảnh đáng sợ đến thế, liền ngẩn cả người. Chuyện này là sao? Mấy cao thủ thứ vương cấp giảng giải lấy sự tình vừa phát sinh, các vương cấp cao thủ chấn kinh cực độ. Đúng lúc đó, đệ của Vương Tây Phong đột nhiên kêu lên kinh hãi. Bên này có chữ này. Trung nhân vậy đến xem, trên mặt đất có mấy đại tự như được viết bằng ngân câu. Thiện đãi mộc dân, tức là đối xử tốt với mộc dân. Là ý gì nhỉ? Bạc Vũ Tì cất tiếng hỏi. Thúc thúc của Vương Tây Phong nhớ lại tình cảnh cặp đầu cô Bại Thiên, vội giải thích. Vương Tây Phong đột nhiên kêu lớn, khiếu thiền kiếm pháp. Mấy thành niên kinh ngạc, lập tức cúi xuống quan sát kỹ càng, nhưng trừ bốn chữ, hoàn toàn không thấy gì đặc biệt. Vương Tây Phong tức giận, các người tránh ra. Chúng cao thủ biết, lúc này tâm tình y không ổn định, không muốn so đo làm gì cả, cùng lùi lại. Vương Tây Phong bạt trường kiếm, bắt đầu diễn luyện khiếu thiền kiếm pháp, từ đệ nhất thức đến đệ thập tứ thức. 7-8 lần một vòng như vậy. Trung nhân đều lắc đầu thở dài, cho rằng y bị kích thích, đầu óc đã hồ đồ mất rồi. Nhưng khi y diễn luyện đến lần thứ 9, thì một đạo hào quang chói lòa vút lên tận trời, chiếu sáng cả mặt đất. Trung nhân bất giác buột miệng hô lên kinh hãi. Hải thúc thúc của y kích động nói, khiếu thiền kiếm pháp, đệ thập ngũ thức. Trung nhân lập tức hiểu ra, bốn chữ dưới đất ẩn chứa chân nghĩa của khiếu thiền kiếm pháp, vội nhìn xuống, hy vọng phát hiện được gì đó. Nhưng trừ bốn túc điệt họ Vương kia, tất cả đều thất vọng, họ không nhận ra mảy may chân nghĩa của kiếm pháp gì.